Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1915, thiên hạ đệ nhất sơn. Mục huynh cùng bảo tài ra xanh mặt sưng phù, bị chỉnh đốn một tiếng cũng không kêu. Trúc Nguyệt cùng Tử Hà tiên tử bởi vì trước liền đột phá, bởi vậy tránh được đại kim tử một trận đánh no đòn. Vị này dù sao cũng là nhằm vào Táng Thiên Động thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh thí luyện đao nhọn, năm tháng dài đằng đẵng hắn gặp qua vô tận kỳ tài. Tự xưng là chính mình là một đời cách đấu đại sư, đủ để cân nhắc ra thế hệ tuổi trẻ mạnh yếu. Phàm là trải qua hắn đập nhân kiệt, đủ để tìm ra tự thân không đủ cùng thiếu hụt. Đối với tương lai trưởng thành trên đường cũng có thể đưa đến giúp đỡ to lớn. Đại kim tử ôm hai tay, ngạo nghễ mà đứng, chỉ có đối mặt thần bí hài cốt bỡ ngỡ. Tô Viêm cũng hoài nghi chiến lực của đại kim tử, tựa hồ cũng có thể cùng tiên vương tranh tài một, hai, kim đấu mẫu liệu Tô Viêm đã thỉnh giáo thần bí hài cốt. Đây là cả thế gian khó cầu bảo liệu. Tầm thường một hai đều đặc biệt quý trọng, tiên vương đánh vỡ đầu đều sẽ điên cuồng tranh cướp, rốt cuộc kim đấu mẫu liệu ẩn chứa kinh thế thiên lực. Nhưng rèn luyện siêu cấp đại sát khí, khó có thể tưởng tượng rèn đúc đại kim tử đến cùng tiêu hao bao nhiêu kim đấu mẫu liệu. Cái tên này nhưng là khắp người đều là bảo vật, cứ việc che đậy tự thân thân thể cơ năng nhưng gặp phải lão quái vật vẫn là có thể thấy rõ một. Hai, cuối cùng Tô Viêm quyết định, để đại kim tử nắm giữ tiên tộc tiên vương chiến kỳ, che đậy tự thân thân thể dị tượng, để phòng ngừa thân phận bại lộ. Cái tên này chính là một cái hình người bảo tàng, đế tộc thấy rõ đều sẽ điên cuồng ra tay, đem đại kim tử trấn áp phân thây rèn luyện thành lần lượt từng món cả thế gian khó cầu chí bảo. Tương lai đều có tư cách vào hóa thành là tiên vương binh khí. Kim ca, Long đại thánh nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan sao? Bọn họ lại chờ đợi nửa tháng. Bảo tài cười rạng rỡ hỏi đến đại kim tử. Này nhưng là một cái siêu cấp tay chân. Nhất định phải tạo mối quan hệ. Cả ngày bưng trà rót nước. Xem tình huống sẽ không? Đại kim tử lắc đầu. Khẽ nói, Long Sơn Đỉnh ngủ say sinh linh ghê gớm, tiềm năng của nó quá mạnh mẽ, các ngươi đưa lên 50.000 cân tiên liệu nó cả ngày lẫn đêm hấp thu luyện hóa. Xem tình huống muốn triệt để giác tỉnh, cần thiết thời gian tối thiểu cũng phải mấy năm. Tô Viêm cau mày, tiên ma đại chiến sắp mở ra, nhất định phải đi đế thành đi một chuyến, chứng kiến khắp nơi thiên kiêu bá chủ. Hắn lại lấy ra mấy vạn cân tiên nguyên giao cho đại kim tử. Để phòng ngừa Long đại thánh tiến hóa cần thiết gốc gác không đủ. Đồng thời hỏi, nếu như chúng ta đi, lưu lại đại thánh một người nên làm gì rời đi là một vấn đề. Không sao, ta có thể cho hắn một cái lệnh bài, trực tiếp có thể dùng để độn xuất sơn môn. Đại kim tử móc ra một cái hoàng kim lệnh bài. Điều này làm cho mắt của bảo tài đều trừng thẳng. Này lệnh bài cũng là kim đấu mẫu liệu rèn đúc mà thành. Bảo tài cười rạng rỡ đi tới. Chưa kịp đến nó mở miệng, đại kim tử trực tiếp thấy rõ đến ý nghĩ của bảo tài. Hắn thoáng sống chuyển động thân thể. Trong cơ thể khủng bố hung lực phân tán. Bảo tài run lên một cái. Dám cũng không dám thả. Trung thực lui xuống đi rồi. Xem ra chúng ta chỉ có thể sớm rời đi rồi. Tô Viêm lấy ra một cái thẻ ngọc, cho Long Đại Thánh lưu lại mấy lời, để Đại Kim Tử đồng thời đưa lên Long Sơn Đỉnh. Làm xong tất cả những thứ này bọn họ rời đi. Dọc theo đường đi Đại Kim Tử tâm sự nặng nề, to lớn táng giới không có bất luận cái gì người quen thuộc. Lẽ nào thật sự như Tô Viêm từng nói, nhân gian giới hủy diệt, Táng Thiên Động giải thể rồi. Gào, tầng thứ ba phong giới. Đại kim tử cả người run rẩy, quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to. trên mặt biển sóng lớn vạn trượng, sáng lập pháp tắc tùy theo nổ vang, tiếng gào khiếp người, đều muốn xé rách dòng tuế nguyệt. Một tiếng tiếp một tiếng nổ vang, vang vọng, đế hải đều nhấc lên đến cơn sóng thần, bùng nổ ra biển gầm nổ vang thanh âm, gợn sóng năng lượng quá lớn lao, mãnh liệt sôi trào, đại kim tử nhiệt lệ tràn mi, cuối cùng phát ra như dã thú điên loạn gầm lên. Mặc dù là kim loại sinh linh, nhưng là cũng có thất tình lục dục. Tô Viêm bọn họ thở dài, không biết an ủi ra sao. Bọn họ không có ở Táng Thiên Động sinh tồn quá, thậm chí cũng không hiểu nhân gian giới tất cả qua lại, cũng rất khó lĩnh hội được tâm tình của đại kim tử. Rách nát Táng Thiên Động chìm nổi ở bên trong trời đất. Liên tiếp tam thập tam trọng thiên, ở trải qua mấy năm tầm bổ, Táng Thiên Động phục hồi như cũ không ít, chảy xuôi khủng bố tia sáng, rơi xuống đến tam thập tam trọng thiên trấn áp lực lượng. Đây là Táng Thiên Động, đại kim tử sẽ không nhìn lầm, nhưng là tàn tạ rồi. Là ai làm ra, ai? Đại kim tử loạn tóc bay lượn, thân thể máu thịt hóa thành màu hoàng kim, tràn ngập chí cao vô thượng sức mạnh, chấn động thiên địa càn khôn, phảng phất một vị hoàng kim tiên vương, trong đôi mắt sát quang cuồn cuộn, muốn đi báo thù. Đại kim tử, ngươi hiện tại phải tỉnh táo. Tô Viêm ngữ khí trầm thấp, nói, dự trữ sức mạnh, đối đãi thời cơ, ta bình tĩnh không được. Đại kim tử hai mắt đỏ ngầu, gào thiên địa run rẩy, tâm thương thần thương, Táng Thiên Động hủy diệt, chuyện này đối với hắn đả kích quá nặng nề. Ô ô khóc lớn, là ai làm ra, nói cho ta muốn diệt bọn hắn. Bình tĩnh không được cũng phải tỉnh táo. Tô Viêm dựng lên đại thủ, chấp trưởng Táng Thiên Động, xem ra thần uy cái thế, dường như đưa thân vào tam thập tam trọng thiên Táng Thiên Đại Đế. Quát mắng, Táng Thiên lão nhân đem Táng Thiên Động truyền cho ta, nói cho chúng ta chờ đợi hắn trở về, tương lai đi báo thù. Thiên lão, đại kim tử trầm thấp gào thét, ở thế giới của hắn bên trong, thiên lão là vô địch tượng trưng. Hắn rèn luyện chí bảo Táng Thiên Động đối với đại kim tử kinh sợ cũng rất lớn. Nắm đấm, gầm nhẹ nói, thiên lão sẽ trở về, nhất định sẽ, kim ca, thiên lão nói phải đợi chờ thời cơ, người cũng không thể rối loạn đại cục. Hỏng rồi đại sự, hết thảy đều muốn nghe từ Tô Viêm sắp xếp, nếu không thì sẽ hỏng rồi thiên lão kế hoạch lớn. Đúng đấy kim ca, Táng Thiên Động tuy rằng tàn tạ, nhưng rất nhiều cường giả đều ngủ đông, chờ đợi thiên lão triệu hoán bọn họ đều sẽ trở về. Bảo tài bọn họ đi đến nói chuyện, đại kim tử tâm tình dần dần bình tĩnh, còn là đầy mặt thương cảm. Chuyện này đối với hắn đả kích quá lớn, trong thời gian ngắn rất khó tiếp thu. Vù, Tô Viêm đem Táng Thiên Động lại một lần nữa quang động trở về đế hải trong đại dương. Nó cần quanh năm tu bổ mới có thể dần dần phục hồi như cũ. Tô Viêm tạm thời không chuẩn bị mang đi Táng Thiên Động. Ở lại chỗ này là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Đoàn người dọc theo trở về con đường, dần dần đi xa. Hiện nay tiên giới không bình tĩnh, hắc ám giới truyền đạt chiến thư ảnh hưởng quá to lớn. Tiên nhân động có một loạt cường giả xuất quan, mời thỉnh chiến tham dự tiên ma đại chiến. Thậm chí tiên giới khắp nơi, một ít cổ xưa đế tộc đều đi ra. Bọn họ quần tộc cũng có ngủ say năm tháng dài đằng đẵng hạt giống, có thể tham dự một trận này tiên ma đại chiến. Đại tin tức, tiên giới toàn diện chấn động, ngàn tỷ cổ giới đều ồ lên một mảnh. Đế Thành Lan truyền tin tức, tự nhiên hết sức khẩn cấp, ngắn thời gian có thể khuấy động tiên giới các nơi, tương đương với ở chiêu cáo thiên hạ. Thiên hạ đệ nhất sơn sắp sửa mở ra, kinh động thế gian sự kiện lớn, một ít viễn cổ đại địa đều có cường giả đi xuất sơn môn. Quả thực là giật mình, xem ra lần này tiên ma đại chiến không phải chuyện nhỏ. Tiên giới cũng quyết tâm rồi, lần này không chỉ có tiên nhân động sẽ đi ra một nhóm mạnh nhất hạt giống, tương tự cũng sẽ dành cho người trong thiên hạ cơ hội. Thiên hạ đệ nhất sơn, đã ngàn vạn tải chưa từng mở ra, không nghĩ tới chiến dịch này sẽ mở ra thiên hạ đệ nhất sơn. Vạn giáo náo động, đây chính là tiên giới mạnh nhất một ngọn núi, nghe đồn từ khai thiên tích địa niên đại liền sinh ra. Hùng vĩ khó có thể tưởng tượng, có người nói ngọn núi này tồn tại, đủ để nương theo tiên giới khởi nguyên. Thiên hạ đệ nhất sơn muốn mở ra rồi. Một mảnh cổ xưa đế tộc nơi khởi nguồn, trong tổ đình nổ vang khủng bố ý niệm, bộ tộc ta chiến thần hạt giống nên xuất quan, tái hiện bộ tộc ta chi uy. Hùng bá đệ nhất, ngạo thị cổ kim, man hoang chiến thần, vô địch, vô địch. Mảnh này truyền thừa cổ xưa đế tộc vang vọng tộc nhân tiếng gào thét. Có đáng sợ chiến thần hạt giống từ trong ngủ say bị tỉnh lại. Muốn cho hắn đi tranh bá thiên hạ. Đệ nhất sơn mở ra, đăng lâm đỉnh cao nhất, nhưng phong cái thế thiên kiêu. Bộ tộc ta có thể có cái thế nam nhi đăng lâm đỉnh cao nhất. Nhìn xuống thiên hạ, cũng có quần tộc tổ địa nổ vang. Trong tổ đình truyền đạt chí cao pháp chỉ, tranh bá đệ nhất, không thể không nói. Đệ nhất sơn xuất thế, đã kinh động tiên giới các đại cổ xưa quần tộc. Các tộc dồn dập có chôn giấu thiên kiêu xuất quan. Tiên giới bàn tán sôi nổi. Tin tức quá đột nhiên. Có người nói là tiên lão viện một vị có thể cự đầu nói ra. Trực tiếp thông qua nghị sự. Rốt cuộc mở ra thiên hạ đệ nhất sơn. Cần tiêu hao hết vô tận thiên tài địa bảo. Không phải là đùa giỡn. Đã từng cũng có truyền thuyết. Một khi đăng lâm thiên hạ đệ nhất sơn đỉnh cao nhất, có thể phong làm hoàn toàn xứng đáng cái thế thiên kiêu. Đồng đại vô địch giả, tiên nhân động bên trong, không ít lắng đọng năm tháng dài đằng đẵng thiên kiêu nhân vật cũng đều leo lên quá đệ nhất sơn. Thậm chí đệ nhất sơn leo lên cũng có nghiêm khắc điều kiện. Bất luận người nào chỉ có một cơ hội, sai qua liền sai qua rồi. Điều này có ý vị gì? Không cần nhiều lời. Là đăng lâm thế hệ tuổi trẻ nhân vật tuyệt đỉnh cơ hội. Tương tự cũng ẩn chứa siêu cường kỳ ngộ. Mà thiên hạ đệ nhất sơn cùng tiên nhân động cùng một nhịp thở. Chỉ cần có thể bước lên đỉnh cao, phải nhận được tiên nhân động vô cùng phần thưởng phong phú. Mỗi một lần mở ra, toàn bộ tiên giới ngàn tỷ cổ giới, vô tận kỳ tài chen chúc mà tới, tương đương với một lần mạnh nhất hải tuyển. Cũng tương tự có thể tưởng tượng ra, duy trì thiên hạ đệ nhất sơn vận chuyển, đến cùng cần tiêu hao bao nhiêu thiên tài địa bảo. Chuyện này đối với tiên giới tới nói đều là to lớn gánh nặng. Bởi vậy trên căn bản thời gian qua đi 30 triệu năm mới mở ra một lần. Tiên nhân động khu vực trung tâm cũng bàn tán sôi nổi không ngừng. Rất nhiều hạt nhân thiên kiêu đều chuẩn bị tham dự đệ nhất sơn chọn lựa. Có người nói người thứ nhất là nội định, có người nói nhỏ, nhất thời gợi ra cười nhạo. Đệ nhất sơn cần thực lực leo lên, cả thế gian cùng nhau thưởng thức, ai có tư cách nội định? Mở miệng người chưa từng nói nhiều, hắn được một ít nội tình, đưa ra sớm mở ra thiên hạ đệ nhất sơn tiên lão. Đến từ chính thiên lôi vương một mạch, rất lâu trước tiên nhân động nội bộ liền truyền lưu. Thiên lôi vương có cả thế gian vô địch gốc gác, trước mắt ở giây phút này mở ra, này bằng ở tạo thần, từ ngàn tỷ cường giả bên trong bộc lộ tài năng, Đỗ Trạng Nguyên, mặt khác tiên lão viện cũng đưa ra, ba người đứng đầu nhưng trực tiếp được tham dự tiên ma đại chiến tiêu chuẩn. Có thể tưởng tượng được đệ nhất sơn hàm kim lượng, là cỡ nào kinh thiên động địa, tiên giới gió nổi mây vần. Mạnh nhất hải tuyển sắp mở ra. Oanh, táng giới trong sinh mệnh tuyệt địa, một cái đen kịt khe lớn bỗng nhiên xé rách, từ táng giới nội bộ mở rộng đến ngoại giới. Trong nháy mắt, thủ tại chỗ này khổ sở chờ đợi lão hoàng giả run rẩy, nổi da gà đều lên một thân. Hắn cảm thấy hoảng sợ, lại cảm thấy kích động, kém chút giống lên. Hắn nhìn thấy gì? Có người từ táng giới bên trong đi ra rồi. Từ trong sinh mệnh tuyệt địa đi ra. Đây là tin tức quan trọng. Một khi truyền đi không thể so với thiên hạ đệ nhất sơn mở ra sức ảnh hưởng nhược bao nhiêu. Là Tô Viêm bọn họ sao? Vị này đến từ luân hồi đế tộc lão hoàng giả kích động gầm nhẹ. Nếu như đúng là việc này quá to lớn, cũng không nghĩ tới sẽ bị chính mình cho va vào. Rốt cuộc táng giới bên ngoài bị hơn trăm cái cổ giới vây quanh, cũng có hơn trăm cái lối đi, không nghĩ tới sẽ bị chính hắn cho va vào. Hắn liền một tia chần chờ thời gian cũng không có, bóp nát đưa tin lệnh bài. Đây là luân hồi đế tộc đưa tin lệnh bài, một khi bóp nát tỏa ra ba động kỳ dị, đủ để truyền khắp hơn vạn cổ giới, chỉ có luân hồi đế tộc cường giả mới có thể thấy rõ đến. Phải biết, luân hồi đế tộc một đám đại nhân vật đang đợi khoáng vương khai quật. Tin tưởng dùng không được một nén nhang thời gian, luân hồi một mạch rất nhiều cường giả giáng lâm nơi đây. Đủ để đem Tô Viêm đám người bọn họ cho trực tiếp bắt sống. Tô Viêm bất quá là một vị đại thánh, nói không chắc ta một người là có thể đem bắt sống. Lão hoàng giả kích động cười to, đã rình đến trong khe lớn. Đầu lĩnh rõ ràng là Tô Viêm. Oanh, hắn chớp mắt dò ra đại thủ, đầy trời đại đạo trật tự phơi bày ra, pháp tướng chân thân đang bạo phát, bao trùm toàn bộ hư không, hướng về Tô Viêm trấn áp mà tới. Tô Viêm cũng không nghĩ tới mới vừa từ bên trong đi ra, liền tao ngộ lão hoàng giả một đòn. Tô Viêm biểu hiện bình thản, con người chớp mắt liền khóa chặt núp trong bóng tối lão hoàng giả. Một đấm đánh rơi khỏi, hư không đều luyện, đầy trời trật tự pháp tắc tan ra. Đây là bị tuyệt đối sức mạnh đáng sợ cho tiêu diệt không còn một mống. Cái gì? Lão hoàng giả kêu to. Đây là một vị đại thánh. Tiêu diệt thiên địa trật tự đạo pháp. Quả thực chính là một vị vô địch hoàng giả ở hoành hành thiên địa. Đặc biệt là hắn quyền ấn ẩn chứa khủng bố cự lực, rời núi lấp biển vậy nổ xuống. Phốp, lão hoàng giả kêu thảm thiết. Tô Viêm cú đấm này muốn hắn nửa cái mạng, đầy người đều là huyết dịch, đầu đều sụp ra gần một nửa, dáng dấp vô cùng thê thảm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.